Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 796, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 796 nhưng tập đoàn Trừ Thị lại không cho bọn họ cơ hội để hối hận. Các tập đoàn này lần lượt nhận được sự hồi đáp của tập đoàn Trừ Thị một cách nhanh chóng, lần này cho dù không chết cũng bị trọng thương, từ đây về sau chỉ còn nước an phận thủ thương. Tất nhiên là, điều duy nhất không thay đổi chính là tập đoàn Trừ Thị vẫn là ở trên đỉnh nhọn của kim tự tháp kinh doanh, khiến người ta chỉ có thể ngước nhìn bá chủ của giới kinh doanh. Trong phòng bệnh viện, cô Gia Mỹ, tôi đã thuật lại hết những lời cậu chủ Trừ cho cô nghe rồi. Mong cô hãy đưa ra một thái độ rõ ràng để tôi về báo cáo cho cậu ấy. Vệ Nam lãnh đạm nói với Trừ Gia Mỹ đang ngồi trên giường bệnh. Trừ Gia Mỹ vẫn chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên. Sau khi tỉnh lại, cô ta không ngừng suy nghĩ hình phạt nào sẽ chờ đợi cô ta. Nhưng cô ta không ngờ rằng mọi chuyện lại như thế này. Đổi lại là người khác phạm phải lỗi lầm này thì họ đã sớm chết trăm ngàn lần rồi. Nhưng Liễu Giai Tâm lại chỉ gả cô ta cho Trần Thái Nam. Không chỉ bao dung mà còn cho cô ta một lối thoát. Dẫu sao cô ta đã phạm phải sai lầm như vậy, cho dù có tiếp tục ở lại nhà họ Trừ thì cũng không còn mặt mũi nào để đối mặt với người trong nhà. Có thể ra đi là cách tốt nhất. Chỉ là, kết hôn với Trần Thái Nam, 3 năm qua, cô chỉ dùng anh ta diễn kịch mà thôi. Người cô ta thật sự thích lại là Lục Hy Thiên. Vệ Nam nói rằng Liễu Giai Tâm đã bàn bạc với nhà họ Trần về chi tiết lễ cưới, cũng có nghĩa là việc này đã được sắp đặt đâu vào đấy cả rồi. Nếu như cô ta không muốn khiến tất cả mọi người khó xử, thì chỉ có thể đồng ý mà thôi. Trừ Gia Mỹ rũ mắt xuống, hít nhẹ một hơi. Được, tôi đồng ý kết hôn với Trần Thái Nam. Cô ta không thể làm mẹ mình thất vọng lần nữa. Mặc dù cô ta không thích Trần Thái Nam, nhưng anh ta vẫn rất nghe lời cô ta. Đến lúc đó cô ta sẽ bàn bạc với anh ta về chuyện tiếp tục mối quan hệ giả tạo này. Vệ Nam nhận được câu trả lời dứt khoát của cô, gật đầu nói. Cô Gia Mỹ, cô cứ nghỉ ngơi tốt vào. Tôi còn phải quay về nói lại với cậu chủ Trừ. Tần Hoài An lên mạng xem nhà cả ngày. Việc đầu tiên làm sau khi rời khỏi nhà họ Trừ là nơi ở, vậy nên cô phải chuẩn bị trước. Nhưng cô đã ở nước ngoài 3 năm qua, hoàn toàn đánh giá thấp sự phát triển của ngành bất động sản trong nước. Lấy Hải Lam làm ví dụ, giá nhà đất đã tăng lên gấp đôi nên giá thuê nhà cũng tăng theo. Tần Hoài An cố ý xem thử khu nhà của bạn Trương Nhược Phi mà lúc đầu cô thuê. Một căn phòng nhỏ thôi mà tiền thuê mỗi tháng lại 18 triệu đồng. Không phải là cô không đủ tiền trả, chỉ là cô cảm thấy với giá nhà đất cao như vậy, sinh hoạt phí đương nhiên cũng sẽ cao. Cách Trương.